Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, xin lỗi. Ta nghĩ chính mình phấn đấu. Đây chính là Hoàng Thấm nghĩ đến thật lâu. Chuyên môn dùng để đối phó Quách Đại Lộ phương pháp xử lý. Hắn tuy rằng đem một bát cháo định giá đến 3 vạn như thế thái quá. Nhưng khi mụ mụ phải cho hắn 1 triệu thời gian, hắn tiện tay liền lui 800 ngàn. Đầu lông mày đều không nhíu một cái. Vì lẽ đó dùng tiền đập hắn con đường này không thể thực hiện được. Cho tới vũ lực trấn áp. Nàng vừa nghĩ tới Lâm Nghệ cái kia nghe đến đã biến sắc kinh sợ dạng. Liền biết con đường này càng thêm đừng đùa. Suy đi nghĩ lại. Muốn thu phục cái này khó chơi Quách Đại Lộ. Chỉ có thể phản pháp quy chân. Dùng chính mình am hiểu nhất biện pháp. Giả ngu bán manh. Liền. Câu kia một lời hai ý nghĩa ám muội làm trò ngữ liền như vậy sinh ra. Người chinh phục dạ dày của ta. Người phải phụ trách ta. Nghe như là làm nũng. Bán manh. Đùa giỡn. Khiêu khích. Trên thực tế rồi lại là đang trần thuật một sự thật. Quách Đại Lộ làm của nàng trị liệu sư. Khống chế được của nàng dạ dày. Muốn đối với nàng bệnh kén ăn trứng phụ trách tới cùng. Chỉ cần dùng đặc định giọng nói và biểu tình tiến hành trình hiện. Tất nhiên có thể tạo được để hắn tâm viên ý mã hiệu quả. Đến lúc đó chờ hắn hướng một cái hướng khác kéo dài tưởng tượng thời điểm. Chính mình lại một lần vạch trần chân tướng. Đánh hắn trở tay không kịp. Riêng là nghĩ đến thời điểm Quách Đại Lộ sẽ một mặt dáng vẻ lúng túng. Liền cảm thấy rất thú vị. May là Quách Đại Lộ xưa nay không phải tưởng bở người. Cũng sẽ không ở câu nói này trên làm quá nhiều giải thích. Ngắn ngủi kinh ngạc phía sau. Ạch một tiếng. Nói. Nhưng là Hoàng đồng học. Người này bộ đối với ta không dùng. Ấy. Cửa ở bên kia. Hoàng Thấm cũng không để bụng. Đứng lên. Nhìn Quách Đại Lộ. Mang trên mặt hàm nghĩa không rõ nụ cười. Nói. Cái kia chờ xem. Nếu như Quách Đại Lộ thật sự dễ dàng như vậy đi vào khuôn phép. Nàng nói không chắc còn sẽ cảm thấy có chút thất vọng đây. Càng có tính khiêu chiến. Mới càng thú vị. Hoàng Thấm cùng Lâm Nghệ đi rồi. Dương Bình Nhạc hỏi Quách Đại Lộ. Nhìn ra được nhân gia đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi tại sao muốn từ chối được Trực Bạch như vậy? Hả? Hoàng Thấm a, cơ hội tốt như vậy. Ta cảm thấy cho ngươi biểu hiện quá mức lạnh lùng. Một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dạng. Dương Bình Nhạc mỉm cười nói. Quách Đại Lộ lắc đầu nói. Ngươi không hiểu. Đây tất cả đều là âm mưu. Âm mưu? Có ý gì? Bạch Phù Mỹ âm mưu a? Nếu có một ngày một cái Bạch Phù Mỹ phải cam tâm tình nguyện cấp lại ngươi. Não tàn một dạng quấn quýt lấy ngươi. Cho ngươi tiền xài không hết. Mua cho ngươi thật to nhà. Cho ngươi một ngày đổi một chiếc xe sang trọng. Một tuần đổi một cái hàng hiệu túi. Đồng hồ nổi tiếng, còn khăng khăng một mực theo ngươi. Như vậy ngươi liền phải chú ý. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nghiêm trang nói. Nàng hết sức có thể là vì ăn mòn tư tưởng của ngươi. Làm hao mòn ngươi ý chí chiến đấu. Để cho ngươi biến thành một cái ngoại trừ hưởng thụ cái gì cũng sẽ không cá mặn. Sau đó sống uổng thời gian qua hết cả đời này. Chấm ngoặc kép, Dương Bình Nhạc cười nói. Nếu có như vậy Bạch Phú Mỹ. Xin cho ta một sấp, ta có cái thân đệ đệ còn có chút đường đệ, anh em họ, bọn họ đặc biệt nguyện ý làm như vậy không mơ ước cá mặn. Quách Đại Lộ cũng cười rộ lên, nói, có chút con nhà giàu có thể là nhận chính mình vòng ảnh hưởng. Lại tiếp xúc một ít giá trị quan rõ ràng đi chạch thần tượng kịch, tạo thành có một phong cách riêng tam quan. Vì lẽ đó, bọn họ cùng người ở chung thời gian quá mức bề ngoài. Lấy tự mình làm trung tâm. Đối với người khuyết thiếu tối thiểu chân thành. Thủ đoạn nhiều. Động tác võ thuật nhiều. Các loại tiểu hoa chiêu. Cá nhân ta không thích lắm. Đương nhiên cũng không có hứng thú đi xoay chuyển bọn họ tam quan. Vì lẽ đó mọi người thuần túy làm ăn là được rồi. Dương Bình Nhạc gật đầu ừ một tiếng. Sau đó ta có con nít. Nhất định phải cố gắng giáo dục. Để cho bọn họ làm một cái yêu chất con nhà giàu. Quách Đại Lộ cười nói. Đứng dậy ly khai. Dương Bình Nhạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì ngầm thừa nhận mình là giàu một đời sao? Sau đó 3 ngày, Hoàng Thấm mỗi ngày buổi trưa đi qua húp cháo. Nàng không nói thêm gì nữa lời, chỉ là nhìn Quách Đại Lộ thời điểm, trên mặt liền mang theo cái kia loại tựa như cười mà không phải cười ý cười. Dường như khiêu khích, vừa giống như định liệu trước, nhất định muốn lấy được. Quách Đại Lộ tâm không lo lắng, cũng không để ý lắm. Từ đệ sau 5 ngày, hắn buổi trưa liền không xuất hiện ở giải ưu tiệm tạp hóa. Đem khuấy cháo, độc nhất phương pháp dạy cho Dương Bình Nhạc. Làm cho nàng đơn độc chiêu đãi Hoàng Thấm. Vào lúc này, cháo nhỏ kỳ thực đã là chân chính cháo nhỏ. Bên trong không nữa nhỏ hoa quả sơn rượu trái cây. Nhưng Hoàng Thấm cũng chỉ là cảm thấy mùi vị hơi không giống. Cũng không có cái khác bất lương phản ứng. Ông chủ nói, tu tuần sau bắt đầu. Người có thể thử nghiệm ăn một ít chính mình ngày xưa tương đối yêu thích đồ ăn. Không muốn ăn nhiều chính là, Dương Bình Nhạc truyền lời nói. Người nói cho người ông chủ, ta sẽ nghe lời. Hoàng Thấm cười nói, nhất định phải nguyên văn thuật lại. Đối với Quách Đại Lộ không xuất hiện, Hoàng Thấm không chỉ có không cảm thấy xấu hổ, trái lại có chút đắc ý. Hắn bắt đầu trốn tránh mình, nói rõ trong lòng nổi lên sóng lớn. Không cách nào tiếp tục duy trì chấn định. Về sở đại trên đường, Hoàng Thấm hỏi Lâm Nghệ. Lâm Nghệ, người cảm thấy ta bao lâu có thể đem Quách Đại Lộ đuổi tới tay? Lâm Nghệ một mặt mộng bức. Cái gì? Hoàng Thấm ngọt ngọt cười. Nói, lẽ nào ngươi không nhìn ra ta đang đuổi Quách Đại Lộ? Ta, còn thật không nhìn ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Nghệ suy nghĩ một chút. Nói, hơn nữa cá nhân ta cũng không phải hết sức kiến nghị ngươi đi đuổi hắn. Nói như thế nào đây? Quách Đại Lộ người này, người bình thường hết sức cái kia hầu được. Ngươi cảm thấy ta là người bình thường sao? Hoàng Thấm hỏi, Lâm Nghệ lung lay đầu, không có đáp lại. Hắn khắp thế giới làm nhiệm vụ, gặp các loại các dạng nữ hài. Bên trong không thiếu một ít đến từ thế giới đỉnh cấp tài phiệt gia tộc quý tộc tiểu thư. Còn Âu Châu nữ phù thủy, Nhật Bản nữ ninja cùng với khác nữ tính dị năng người càng là người bình thường nghĩ cũng không. Dám nghĩ nhân vật, cùng những người này so ra. Mặc dù là Hoàng thị tập đoàn ngàn vàng, cũng có vẻ một loại. Hoàng Thấm cũng không hỏi nhiều. Nói, nếu ta muốn đuổi Quách Đại Lộ, như vậy những cô gái khác liền không thể lại có ý đồ với hắn. Lâm Nghệ, người có đề nghị gì hay sao? Lâm Nghệ, ta không có đuổi quá bé trai. Vì lẽ đó không kinh nghiệm phương diện này. Ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không hy vọng ngươi thật có thể cho ta tốt gì kiến nghị. Hoàng Thấm cười rộ lên, ánh mắt lấp lóe, mặt mày tung bay. Một tuần lễ sau, Hoàng Thấm ở bằng hữu của chính mình vòng phơi một đoạn chính mình bú sữa vàng túi video. Tự nhiên lại là làm nổ của nàng bằng hữu phòng. Hoàng phu nhân đem video đưa cho chồng của nàng nhìn. Hai vợ chồng đều là chịu không nổi niềm vui. Hoàng phu nhân càng là mừng đến phát khóc. Cho hắn chuyển 500 ngàn đi. 300 ngàn làm chúng ta đối với hắn khen thưởng. Hoàng thị tập đoàn tổng giám đốc tâm tình cực kỳ vui sướng theo sát thê tử nói. Hoàng phu nhân lắc đầu nói. Không được, lúc đó hắn cùng ta nói giá tiền thời điểm. Phi thường kiên quyết điểm ra chỉ cần 200 ngàn. Một phân không thể thiếu. Một điểm không thể nhiều. Hoàng tiên sinh cười nói. Người trẻ tuổi có không ham tiền sao? Chuyển cho hắn hắn tự nhiên nhận. Hắn không phải bình thường người trẻ tuổi. Không phải vậy không có khả năng dùng một bát cháo nhỏ liền đem Thấm trị hết bệnh. Chuyện này ngươi chớ xía vào. Ta tới xử lý đi. Cái kia được. Ngươi xử lý đi. Hoàng tiên sinh đối với chính mình thái xử sự năng lực vẫn là có lòng tin. Mặt khác chính là, ta hy vọng chúng ta có thể nghĩ một biện pháp. Đem hắn chiêu tiến vào công ty chúng ta. Hoàng phu nhân nghiêm túc nói. Hắn không vừa mới năm thứ nhất đại học sao? Chờ hắn tốt nghiệp, phỏng chừng liền không tới phiên chúng ta. Hoàng tiên sinh suy nghĩ một chút. Nói, cũng được, tạm thời không có gì chức vị thích hợp cho hắn. Liền sắp xếp hắn làm cái trung y cố vấn. Giống hắn này loại nắm giữ một ít dân gian thiên phương nhỏ trung y, có lúc trái lại lên tác dụng lớn. Ân, quan trọng nhất là, thấm thấm sau đó tái phát, có thể đuổi kịp thời gian để hắn điều trị. Buổi tối, Hoàng phu nhân tự mình đem 200.000 chuyển cho Quách Đại Lộ. Chuyển khoản sau khi thành công, gọi điện thoại cho hắn. Hoàng phu nhân ngươi tốt, tiền đã thu được, hợp tác vui vẻ. Quách Đại Lộ nhận được điện thoại nói. Hợp tác vui vẻ, lần thứ hai cảm tạ Quách tiên sinh. Hoàng phu nhân khéo léo đáp lời. Tiếp theo nói, ngoài ra ta muốn hỏi thăm Quách tiên sinh, có hứng thú hay không tiến vào chúng ta Hoàng thị, không cần đợi đến tốt nghiệp. Hiện tại là có thể chính thức ký hợp đồng. Chấm ngoặc kép. A, Hoàng phu nhân nở nụ cười một tiếng. Nói, cái này cũng là ta cùng Hoàng thấm ba ba nàng chung ý tứ. Chúng ta tin tưởng lấy tài năng của ngươi, tương lai ở Hoàng thị nhất định có thể đại triển tay chân. Được trọng dụng, ừ, cảm tạ các ngươi yêu ái cùng coi trọng. Nhưng xin lỗi, ta nghĩ chính mình phấn đấu. Mặt đối với ở toàn quốc đều sắp xếp trên danh hiệu Hoàng thị tập đoàn. Mời chào, Quách Đại Lộ dứt khoát từ chối nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.